Phong Thần Châu, chương 587, 587, cũng xứng gọi là thiên tài đấy nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Trấn với tư cách là nhân tài kiệt xuất của Cương quốc Vân Hải lúc này lại khổ không thể nói. Vốn là hắn ta gặp cô gái này trước, đáng tiếc không phải là đối thủ, suýt nữa bị đánh bại, bị đám Sở Lăng Thiên phát hiện ra, tham gia vào tranh giành. Còn có Hoắc Tư Nguyên kia, tuy không phải xếp trong 10 vị trí đầu bảng Thiên Anh, nhưng thực lực thể hiện ra cũng vô cùng khủng khiếp. Kể cả giết cô gái này thì sợ là vàng lưu ly như ý và ngọc linh đại hoang kia hắn ta cũng không giành được. Nhưng còn may, đây không phải là ba con yêu quái Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng, nếu không hắn ta chẳng còn miếng canh nào mà húp. Này này này, bên kia, Hạng Vân Vũ không nén nổi nói. Chúng ta đang bị nhiều người dưới kia nhìn đấy. Nếu bị một đứa con gái gây phiền phức thì sau này còn mặt mũi mà xếp bảng thiên tài Thiên Anh nữa sao? Nhanh chóng xử lý đi. Nếu không kẻ khác thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của phụ nữ. Được, ừ, bỗng chốc, năm tên này đồng loạt ra tay. Cô gái váy trắng lạnh lùng cười. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia nhưng lại mang vẻ chế giễu. Đối phó với một mình ta mà cần 5 vị thiên chi kiêu tử cùng ra tay, thì cũng xứng gọi là thiên tài đấy nhỉ. Nhưng muốn giết ta thì ít nhất các người phải trả giá bằng mạng của 2 tên cùng ta đồng quy vu tận. Lúc này, hai tay cô gái hợp thành chữ thập, một luồng hơi thở bùng nổ xung thiên, lan ra khắp nơi, cửu chuyển linh lung thể, chuyển thứ 5, mở cách chương.